Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1895, không phục hướng tàn bên trong đánh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Mạc Liên Thành rất hiểu quy tắc, câu này cũng mang theo uy hiếp. Động thủ trước người, liền là sai người náo đi Huyền Quang Các. Mấy người này đều không quả ngon để ăn, vô cùng có thể sẽ bị đưa ra bên ngoài. Lại không bao lâu mà, Hoa Tùng liền toàn thân không có một cái địa phương là hoàn hảo, mặt mũi bầm dập. Ngừng, tạm thời nghỉ một lát, đều mệt mỏi a, trời đã đen như vậy, ta biết rõ các ngươi cũng khẳng định đói. Mạc Liên Thành ý cười giạt rào đi tới trước bàn ăn, tại trên nhất vị một cái ghế ngồi xuống. Đến, các ngươi trước tiên lên, ăn cháo a, cái này hỗn loạn không nói trước, là bản công tử lần thứ nhất tiến vào phòng bếp làm thành quả. Lãng phí hết bản công tử tuyệt đối sẽ khó chịu. Còn có nha, các ngươi khẳng định đều biết rõ, tại đan tháp là tuyệt đối không cho phép lãng phí lương thực, quy củ bên trên đều viết. Mạc Liên Thành ý cười mơ hồ ngầm lấy một loại nào đó ý vị, tại Hoa Tùng bọn người ánh mắt tuyệt đối là 10 phần tà ác. Hắn đem vừa mới cái kia ai nói chuyện, lại thêm mắm thêm muối, hung ác bên trên không chỉ gấp đôi mà lại tiễn còn cho bọn hắn. Vừa lúc, lời kia là Hoa Tùng nói, hiện tại hắn đều muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Miệng tiện a hát miệng tiện, Hoàng Huyền, tiểu tử này trên người huyền khí không có màu sắc, tuyệt đối là Hoàng Huyền. Có thể là, tu vi có Hoàng Huyền người làm sao lại bị ném tới thiên thảo đường nha, ngoá. Cái kia trưởng lão như thế trêu đùa người, không ngừng Hoa Tùng có ý tưởng này, còn lại mấy vị đều muốn đem cái này một cái vứt Mạc Liên Thành đến thiên thảo đường trưởng lão chửi tàn. Nếu là bọn họ biết rõ, mang đến là Hứa đại trưởng lão, đoán chừng sẽ khi khóc. Bọn hắn sở dĩ dám khi dễ như vậy mới tới, liền là bọn hắn trong ý thức biết rõ, bình thường tu vi tư chất kém, tu vi không cao, đan tu cũng bình thường thôi, mới có thể vứt tới này trùng phá địa phương. Mặc dù bọn hắn không nghĩ thừa nhận chính mình tư chất kém, nhưng là, sự thật như thế. Liền xem như Thanh Huyền tu vi người cũng sẽ không bị vứt đến trồng linh dược. Hoa Tùng cái này ra hỏa có chút đặc thù, hắn là lại tới đây đột phá Thanh Huyền. Nhưng một đi tới thiên thảo đường, muốn được điều đi, độ khó khá cao. Bởi vì người bên ngoài cơ bản sắp quên đi cái này một cái địa phương, càng đừng nói là người bên trong. Tại Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm phía dưới, mấy người bắt đầu liều mạng húp cháo, bị đánh một trận, bắt đầu ăn lên ngược lại cũng không phát hiện có bao nhiêu khó ăn, bởi vì đói. Huống chi, trứng gà món ăn cháo, vốn là dễ dàng nấu, cháo coi như nấu đến có chút nát, cũng ăn không chết người. Chỉ có tên nào đó phi thường tà ác, hắn một bên nhìn xem bọn hắn ăn, một bên miêu tả hắn nấu quá trình. 6 người, một bên ăn, một bên sắc mặt hắc đến muôn ói. Nhất là hắn ngược lại một câu, ta nhớ tới, trứng gà ta không có tẩy qua liền đánh, dính lấy một chút đen sẫm có phải hay không cứt gà. Có thể hay không cũng rơi vào trong cháo. Vừa nói đến câu này, tên nào đó chính mình trước tiên nôn. Khoa trương vô cùng, hơn nữa là thật nôn. Lão thiên, hắn cũng nếm qua một ngụm, buồn nôn chết. Mạc Liên Thành tình huống này không giống làm bộ, để mấy người biểu lộ cổ quái. Tại thống khổ một khắc làm lên một đoạn quái lạ biến hóa. Nhìn thấy Mạc Liên Thành bộ dáng trong lòng mừng thầm, có thể vừa nghĩ tới hắn lại như vậy nguyên nhân, mấy người động tác nhất trí. Cùng nhau quay người, huệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nôn, chàng diện chấn động không gì sánh nổi. Đang lúc 6 người huệ đến động tác hòa hoãn một chút, đột ngột, Mạc Liên Thành âm trầm mà nói. Ăn hết còn dám nôn, hắc hắc, lại nói ra, cẩn thận bản công tử muốn các ngươi đem nôn đi ra lại ăn đi xuống. Huệ, một hồi huệ âm thanh lại nổi lên, so vừa rồi ác hơn. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói. Mấy người trong đầu nháy mắt nghĩ đến muốn ăn nôn. Thật dạng kia, cũng quá mẹ hắn buồn nôn. Từng cái giờ phút này hận không thể lập tức đụng tường tính. Mạc Liên Thành rất có kiên nhẫn, lại một lần nữa lui, cách trương.